Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, địa tự nhất hào sát thủ. Một kích này tương đương bá liệt cường hung hãn, kinh khủng lực đạo đem đầu này đường phố đều cho lật ngược. Khắp nơi đều là kêu cha gọi mẹ thê thảm thanh âm, cùng chạy trối chết vô tội thân ảnh. Thần hỏa đại viên mãn, sát thủ bảng địa tự thứ 8, bố y bách biến, thị huyết lang nha, Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó ồn ào, sắc mặt có chút tái nhợt, lại lần nữa tế ra một chương phù triện, loảng xoàng, một ngụm chuông lớn quấn quanh lấy kim sắc long văn, dâng lên lấy vàng óng ánh tường quang thủy ai, cứ như vậy giữa trời xuất hiện. Đây cũng là tịch địa bá chủ luyện chế phù triện, vì hai người ngăn cản vị cao thủ này sát phạt. Con của ta a. Cái kia khuôn mặt thanh tú trung niên phụ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng thê lương, hướng phía hai người phương vị đến đây. Nguyên bản nàng ôm ấp bên trong đứa bé bởi vì lúc trước hỗn loạn xung kích, đã rơi xuống trên mặt đất, liền ghé vào phía trước hai người. Đại thẩm, nguy hiểm a, đừng tới đây. Tiết Hạo Nhiên khoa tay múa chân ồn ào, hy vọng phụ nhân kia không được qua đây. Bất quá nhân gia ái tử sốt ruột, vẫn là hung hăng vội vàng tới. Ông, sắc bén quang mang chợt hiện, phụ nhân kia trên mặt lo lắng tại nàng tới gần hai người bảy thước bên trong thời điểm bỗng nhiên tiêu tán, đổi lại một trương dữ tợn lãnh khốc khuôn mặt. Trong tay mứt quả biến thành chí mạng độc xà, răng phát ra ánh sáng sắc bén. Vẫn là lừa gạt a. Tiết Hạo Nhiên tại giống to mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng thất vọng. Vương Đông thân ảnh lóe lên, kim ô thánh hỏa bào ngăn trở phụ nhân kia thế công. Trong tay hồng mông thụ mang ra bà sa quang mang, đem cái kia hai đầu độc xà soát vỡ nát. Sát thủ bảng xếp hạng địa tự thứ 7. Thiên Thục Độc Cô, quả nhiên đủ ác độc. Vương Đông đã bói toán ra thân phận của đối phương, ngang nhiên xuất kích, kim ô thánh hỏa hung hăng quét sạch, lừa ta đều phải chết. Đáng thương ta này thuần khiết tâm linh nhỏ yếu a, đều bị các ngươi bọn này hỗn chướng tinh trùng lên não cho tổn thương. Lòng ta đau quá, tương lai ta nếu là hắc hóa, nhất định đều là bị các ngươi đám người này cặn bã bức cho. Tiết Hạo Nhiên ồn ào mà đau lòng nhức óc, ra tay lại so với ai khác đều nhanh. Chiếc chuông lớn kia đem thị huyết lang nha cùng thiên thục độc cô cùng một chỗ cho chụp tại ở giữa. Chuông vang to hùng hậu, chấn hai người toàn thân huyết nhục văng tung tóe, ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân đều thành thịt nát. Hai vị đỉnh tiêm sát thủ vừa mới đền tội, Vương Đông sắc mặt nhưng không có nửa phần buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt của hắn như điện liên lụy hung lệ sợi tơ. Trong tay buộc lửa vì thương, kim ô vì nội hạch, lôi đình vì cốt thịt, tử khí vì màng da, thanh mộc vì tua cờ, âm vang đâm ra. Thổi phù một tiếng liền đem cái kia bé con cho đâm chết trên mặt đất. Máu tươi cô đô đô xuất hiện. Ta sát, lão Vương người cũng quá điên cuồng đi. Người giết người quá nhiều đã nhập ma a. Tiểu hài tử là vô tội. Người ngay cả loại này tiểu sữa em bé đều hạ thủ được. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Tiết Hạo Nhiên bị Vương Đông thủ đoạn tàn nhẫn giật nảy mình. Lập tức dắt cuống họng ở nơi đó ồn ào, một mặt lòng đầy căm phẫn thánh mẫu lòng từ bi phụ thể liền lên tới. Người mắt mù a, người còn mắt nào nhìn thấy hắn là vô tội. Sát thủ bảng xếp hạng, địa tự thứ 6, Hoan Hỷ Tiểu Đồng, 8.000 năm số tuổi thọ. Hắn nhưng là cái hàng thật giá thật lão quái vật, còn nhỏ sữa em bé. A Phi, lần này thay đổi Vương Đông đem Tiết Hạo Nhiên cho mắng máu chó phun đầy đầu. Tiết Hạo Nhiên cảm thấy cả người đều không tốt, một bộ khám phá hồng trần dáng vẻ, cơ hồ hoài nghi nhân sinh, khóe miệng thì thào, đến lừa gạt, gạt ta người thành thật, Diêm La Thiên, các ngươi bọn này ác ôn, vậy mà lợi dụng lão tử đồng tình tâm, lòng từ bi, các ngươi bọn này cầm thú. Vị này xếp hạng thứ 6 sát thủ chết cũng là oan uổng. Đường đường thần hỏa cửu trọng tu vi, chính là vì che giấu khí tức của mình, áp chế cảnh giới, chuẩn bị một kích thành công. Thật không nghĩ đến hắn ngụy trang ở trong mắt Vương Đông căn bản không chỗ che thân. Đừng nói là Vương Đông đối thần hỏa tu sĩ không có gì bất lợi bói toán thủ đoạn. Liền xem như hắn tịch địa cảnh giới thần niệm quét qua. Loại trình độ này ẩn tàng thủ đoạn cũng không gạt được hắn toàn lực ứng phó dò xét. Đủ loại sai lầm cùng đối với đối thủ đánh giá thấp phía dưới. Người này chết đi, ấu tiểu trên thân thể nổi lên làm người buồn nôn vằn. Một đôi mắt vô thần mở ra, trong tay còn đang nắm hai cùng ngâm độc cương châm. Lão Vương, còn có sát thủ sao? Còn gì nữa không? Tiết Hạo Nhiên hiện tại đã đối toàn bộ thế giới tràn đầy to lớn hoài nghi. Đừng dựa vào ta quá gần. Ngươi là thật Lão Vương sao? Có phải hay không sát thủ giả trang? Ông, một vòng ánh đao màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện, đã nứt ra kim ô thánh hỏa bào hỏa diễm cùng trùng điệp lăn lộn lôi đình. Trực tiếp đột tiến đến trước mặt hai người. Đó là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán. Cầm trong tay một cây đao giết heo, đương nhiên đó là vị kia thợ mổ heo. Hướng phía hai người đồng thời xuất thủ, đao pháp rất đơn sơ lại là trực tiếp nhất sát chiêu. Mãnh đối Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên trái tim, giết người như mổ heo. Địa tự hào thứ 5, Vương Đông kinh hô một tiếng, cả người trốn vào hồng mông thụ bên trong tránh thoát một chiêu này. Ngàn vạn linh thạch cực phẩm trong nháy mắt thiêu đốt thôi động linh lung bảo tháp hóa thành cao. Vạn trượng thấp. Oanh một tiếng liền đem đánh bay ra ngoài. Bất quá Tiết Hạo Nhiên vẫn là bị đánh bay. Tào Bao thân thể phịch một tiếng liền đập vào cái kia vách quan tài bên trên. Hắn kêu rên một tiếng, một cái tay vịn eo. Khóe miệng chảy máu. Đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh lẽo. Hắn còn chưa kịp xoay người, đã cảm thấy cái mông bị quan tài bên trong duỗi ra tay bắt lại cái rắn chắc. Một cỗ băng hàn thấu xương thuận chỗ ngồi phía sau đã đến toàn thân. Cả người ngao ngao một cuống họng, cùng vọt thiên khỉ đồng dạng hướng phía nơi xa liền đi. Vương Đông nhìn tinh tường, tại Tiết Hạo Nhiên phía sau cái mông còn treo một cái giống như quỷ không phải quỷ gia hỏa. Một thân áo liệm nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hắn hốc mắt lõm, sắc mặt trắng bệch, móng tay dài 7 tấc còn mang theo móc câu cong, thi khí trùng thiên, hiển nhiên chính là một cái cương thi, bất quá lại quỷ dị có được nhịp tim. Quỷ a, yêu tình a, quỷ biết cái rắm a. A Di Đà Phật, vô thượng thiên tôn, Hạo Nhiên chính khí, ô a, để ngươi nếm thử phù triện lợi hại, thiên lôi trảm yêu tà. Tiết Hạo Nhiên quả thực bị hù không nhẹ, cho nên một thanh phù triện liền ném ra ngoài. Vô tận lôi đình đang lăn lộn, hóa thành lực sát thương kinh người, lôi đao, lôi kiếm, lôi thương, lôi đỉnh, lôi long, lôi phượng các loại, điên cuồng oanh kích. Này đều là Như Ý đỉnh phong cao thủ hao phí đại tâm huyết luyện chế phù triện a. Mỗi một chương đều có thể trọng thương thần hỏa viên mãn cao thủ. Giờ phút này mười mấy tấm cùng một chỗ xuống tới. Cái kia lão thi nguyên bản đắc ý mặt đều tái rồi. Hắn tâm niệm vừa động muốn bảo mệnh. Cỗ quan tài kia cấp tốc bay tới đem hắn chế chủ. Ngay sau đó từng chương quỷ dị phù triện liền dán tại phía trên. Toàn lực ứng phó thủ đoạn ra hết muốn bảo mệnh. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt buông thả không bị trói buộc lôi đình liền đem nơi đó cho bao phủ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chờ hết thảy lôi đình sau khi tát, nguyên địa cũng chỉ có một chỗ nát xương bột phấn còn tại bắn tung tóe hồ quang điện. Cách đó không xa thợ mổ heo cũng bị Vương Đông cho hấu chết. Như Ý cấp bậc pháp bảo ném ra liền tự bạo, Lực sát thương quá mạnh, hắn chết tuyệt không oan uổng, chỉ là có chút thê thảm. Trận này chém giết phía dưới Diêm La Thiên tổn thất nặng nề. Địa tự hà đỉnh cấp sát thủ cùng thần hỏa cảnh giới sát thủ liền chết hơn 100 vị. Vương Đông bọn hắn một đường hướng về phía trước, sát ý băng lãnh như hàn lưu. Lão Vương, lần này cơ hồ đều là địa tự hào xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Bây giờ bị chúng ta giết chỉ còn lại có trước ba. Ba cái kia không có chỗ nào mà không phải là đáng sợ hạng người. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Tiết Hạo Nhiên hung tợn nói ra, ngươi không phải có bói toán thủ đoạn sao? Tính ra bọn hắn đến, chúng ta chủ động xuất kích chơi hắn nhóm đến chết. Nha, luôn lừa gạt lão tử. Phật cũng có lửa a. Tốt, Vương Đông phất tay, thiên địa nhân ba quyển bắt đầu chuyển động. Sau một lát hắn đột nhiên ho ra bọt máu. Bọn hắn có trấn vật mang theo. Bất quá ta vẫn là thôi toán đến một chút tin tức. Thứ ba cùng thứ hai, phân biệt là Phật. Đạo, trong lúc nói chuyện Vương Đông đột nhiên phất tay, kim ô thánh hỏa hóa thành sắc bén nhất bảo đao, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hư không lăn xuống nhiệt huyết như thác nước, sát thủ còn tại như bóng với hình, cỏ tuyến xám xà, ngàn dặm truy tung, như ruồi bâu mật, như bóng với hình, Diêm La Thiên thật đúng là không hổ là theo đuôi a. Vương Đông chế nhạo nói. Nhiều lần liều mạng cảnh hiểm nguy phía dưới còn có thể chuyện trò vui vẻ. Ta đi, ngươi tâm thật là lớn a. Bây giờ còn có tâm tình nói đùa. Tiết Hạo Nhiên cảm thấy đau răng. Bất quá bây giờ nếu là có cái Tử Hề tiên tử lớn như vậy mỹ nhân chịu để cho ta nối dõi tông đường, truyền thừa hương hỏa, vậy ta cho dù chết cũng đáng giá. Đừng a, phi lễ. Tiết Hạo Nhiên vừa mới lộ ra nụ cười bỉ ổi, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến nữ tử chim hoàng oanh thổ huyết thét lên thanh âm. Cả người trong lòng lập tức một cái giật mình, theo bản năng liền chạy đi qua, chuyển qua một tảng đá xanh lớn, liền thấy dưới cây có một cái lớn mập hai ba hòa thượng cùng một cái gầy còm đạo sĩ ngay tại đùa. Giỡn một cái thanh thuần mỹ mạo tiểu ni cô. Bị hù nàng nước mắt như mưa, thống khổ đáng thương, tiểu ni cô, dáng dấp thật đẹp a, niệm cái gì Phật đâu, tu cái gì đạo a, cùng đại hòa thượng ta đi khoái hoạt a, đi, bên kia tiểu rừng cây, đại hòa thượng xoa xoa quạt hương bồ bàn tay, mặt mũi tràn đầy dâm tà, con lừa chọc, dám cùng bần đạo đoạt sư thái. Buông ra cái này ni cô, để đạo gia đến, gầy còm đạo sĩ nắm lấy đại hòa thượng sau đầu thịt mỡ. Tiện hề hề nhìn xem thanh tú ni cô căng phồng mỹ hảo bộ ngực. Ta sát, dưới ban ngày ban mặt cũng dám làm ra đùa giỡn nhà lành sư thái sự tình. Trong mắt các ngươi còn có hay không vương pháp? Tiết Hạo Nhiên xông đi lên liền xuất thủ. Thứ ba thứ hai, Phật đạo a. Trong lúc nói chuyện một chương to lớn phù triện bị thôi động. Từ đó rơi xuống một tôn không có mặt mũi thần linh đến. Đây là vô cực đại đạo hóa thân. Một quyền liền đem cái kia đại hòa thượng cho đổ nhào trên mặt đất. Con mắt đảo một vòng liền chết. Ta đi, như thế không khỏi đánh. Tiết Hạo Nhiên sững sờ. Sau đó tiếp tục thôi động phù triện đối phó đạo sĩ kia. Tiểu sư thái không cần sợ hãi, ta là tâm địa thiện lương phẩm hạnh tiêu chuẩn Tiết Hạo Nhiên. Có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi, yên tâm ra ra ngươi, nói ngươi con mắt mù ánh mắt ngươi liền thật mù a. Này ni cô mới là bài danh thứ ba Phật sát, Vương Đông quát to một tiếng, kim ô thánh hỏa bào vạt áo bay qua, chặn ni cô sát chiêu, không có khả năng. Ngươi vì sao mỗi lần đều có thể nhìn ra thân phận của chúng ta? Bộ dạng, đương đại bạch hổ tử, ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Cái kia ni cô không hiểu chút nào mà hỏi, tràn đầy chấn kinh, xem ra các ngươi đối ta còn là không đủ giải a. Bất quá ta cũng sẽ không cùng các ngươi giải thích rõ ràng. Vương Đông cùng Xích Nhi tâm ý tương liên, toàn lực thôi động Kim Ô Thánh Hỏa Bào, luyện hóa cái kia Nico. Ta lại bị lừa. Ha ha, ô ô, ta sớm nên biết, sớm nên biết a, lòng người không thể tin a. Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó lầm bầm, biến thành Tường Lâm Tẩu. Hắn tự bảo tấm bùa kia triền, đem đạo sĩ kia nổ vỡ nát. Con bé nghịch ngợm, ngươi lừa gạt bản công tử tình cảm, ngươi lại nhận trừng phạt. Tiết Hạo Nhiên đem một chương phù triện dán tại Kim Ô Thánh Hỏa Bào bên trên. Đó là chữ linh phù, bên trong ẩn chứa hạo như biển sâu vực lớn linh lực. Kim Ô Thánh Hỏa Bào lực lượng lập tức tăng lên một cái cấp bậc, đem đại đạo đều cho đốt thủng. Cái kia Nico truyền đến một tiếng hét thảm, bị đốt thành cho bụi. Sắc quỷ cẩn thận, địa tự nhất hào sát thủ đến rồi. Vương Đông nhíu mày lại, Kim Ô Thánh Hỏa Bào bao lấy Tiết Hạo Nhiên đột nhiên lui lại. Cùng lúc đó Tiết Hạo Nhiên mi tâm phía trước lập tức xuất hiện một cây mảnh khảnh cái rùi. Chỉ thiếu một chút liền có thể đâm xuyên hắn đỉnh đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.